Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 394, Vận Rủi Trung Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 394, Vận Rủi Trung Tâm. Võ Băng Kỳ thở sâu, nói, tốt à, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Chuyện không thể làm thời điểm, nhất định phải nắm chặt trở về. Đường Tam nói, nếu như lần tiếp theo tiếng ca vang lên thời điểm, ta vẫn chưa về mà nói, các ngươi liền bắt đầu đi trở về. Ta sau khi trở về, sẽ đuổi các ngươi. Đi trở về thời điểm, đại sư huynh liền muốn dựa vào ngươi lấy hàn băng bảo vệ xe trượt tuyết, lại lấy băng bạo thuật mở đường. Độc Bạch sư huynh, tiếng ca vang lên thời điểm, ngươi phải chú ý giữ gìn mọi người không nên bị mê hoặc. Lúc khi tối hậu trọng yếu, lấy tử cực ma đồng tinh thần trùng kích tỉnh lại mọi người. Các ngươi yên tâm, ta nhất định không có việc gì. Võ Băng Kỷ nhìn thật sâu hắn một chút, nói, ngươi cũng không thể có sự tình. Không chỉ là vì chính ngươi, vì chúng ta, cũng là vì cả nhân loại. Ở trên thân thể ngươi, ta mới chính thức thấy được chúng ta nhân loại hy vọng. Đường Tam hướng hắn dùng sức gật đầu, không còn chậm trễ, tay trái nâng trứng thủy tinh, dứt khoát quay người, phóng người lên, vọt thẳng nhập phía trước hoa màu lạnh bên trong. Không cần thủ hộ xe trượt tuyết, hắn tự nhiên cũng không cần đem sư hổ kim cương ngoại phóng mở đường. Chỉ cần đem sư hổ kim cương thủ hộ tại thân thể của mình chung quanh. Bất luận cái gì đến từ hoa màu lạnh công kích một tới gần, đều sẽ bị sư hổ kim cương hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Đường Tam phong bế chính mình tất cả lỗ chân lông, tận khả năng để ngoại giới thôn phệ thiếu ảnh hưởng chính mình. Xông vào hoa màu lạnh khu vực về sau, toàn diện gia tốc, nhanh chóng tiến lên, đồng thời thể nội huyền thiên công toàn lực vận chuyển, cấp tốc khôi phục tiêu hao. Hắn huyền thiên công tại đạt tới thất giai, có được hồn hạch đằng sau, nội bộ tự hành tuần hoàn năng lực khôi phục liền thật to tăng lên. Đây cũng là hắn lực lượng chỗ, không có nếm thử tiến hành không gian truyền tống hoặc là sử dụng năng lực phi hành. Như thế sẽ còn lớn hơn nữa tiêu hao năng lượng của hắn. Đồng thời, mảnh không gian này cũng không ổn định. Nhất là chung quanh từ đầu đến cuối có càng lúc càng nồng nặc vận rủi gợn sóng tồn tại. Đường Tam liền sợ chính mình một cái truyền tống không tốt, ngược lại nhầm phương hướng. Quảng cáo, sư hổ kim cương không hổ là cấp một huyết mạch. Cực kỳ bá đạo cương khí có thể nói là đánh đâu thắng đó. Đồng thời tận khả năng bảo vệ Đường Tam, để hắn tự thân tiêu hao tại tới trước trong quá trình giảm bớt. Nhất là ngoại giới thôn phệ chi lực, huyền thiên công sinh sôi không ngừng đặc tính, cũng làm cho Đường Tam sinh mệnh lực có thể miễn cưỡng duy trì ở, không đến mức bị thôn phệ nhanh chóng suy sụp. Hiện tại hắn đối mặt vấn đề lớn nhất chính là không có hoa màu ấm làm điểm dừng chân. Cho nên, hắn chỉ có thể mau sớm chui vào chỗ sâu nhất. Chính như hắn đối với Võ Băng Kỷ nói như vậy, nếu như đến chính mình mức cực hạn có thể chịu đựng còn chưa phát hiện mà nói, như vậy, hắn liền sẽ lập tức trở về. Tuyệt không do dự, thủy tinh đại yêu hoàng ý niệm bức bách cũng vô dụng. Dù sao, coi như thủy tinh đại yêu hoàng muốn đối phó hắn, cũng muốn các loại sau khi ra ngoài. Dù sao cũng tốt hơn ở chỗ này trực tiếp bị hút chết. Cứ như vậy, Đường Tam nương tựa theo kéo dài khí lực, một mực tiếp tục chạy tiếp cận thời gian 2 tiếng. Trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cùng huyết mạch chi lực đã bắt đầu xuất hiện giác đại phúc độ trượt xuống. Khôi phục tốc độ đã bắt đầu không đuổi kịp tiêu hao tốc độ. Mà chung quanh hoa màu lạnh cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng rậm rạp, cũng càng ngày càng cường đại. Mênh mông nhiều màu xanh thảm đóa hoa không ngừng thể hiện ra dữ tợn một màn. Điên cuồng hướng hắn phát động trùng kích. Đường Tam tiến lên tốc độ cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Mà lúc này hắn, nhưng như cũng còn chưa phát hiện bất luận cái gì có thể đặt chân chỗ. Cũng không có phát hiện cái gì không giống với địa phương. Duy nhất có thể khẳng định chính là, hắn hiện tại đã tiến nhập những cái kia vận rủi gợn sóng tụ tập khu vực hạch tâm. Miện hạ, ta chỉ sợ sắp không kiên trì được nữa. Ngài có phải không có thể cho ta chỉ dẫn? Đường Tam đem tinh thần ý niệm của mình truyền vào đến trứng thủy tinh bên trong. Hắn muốn chuẩn bị tìm cho mình đường lui. Trứng thủy tinh bên trên ngân mang rất nhỏ lóe lên một cái. Trong lúc bất chợt, một đạo ngân quang tỏa ra, bao phủ tại Đường Tam trên thân. Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể run lên, một loại cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân. Ngay sau đó, hắn tự thân Lam Ngân Hoàng Lạc Ấn tựa hồ chấn động một cái. Từng cây Lam Ngân Hoàng liền đã có chút không bị khống chế hướng ra phía ngoài tràn ra. Càng quỷ dị hơn là, những này tràn ra Lam Ngân Thảo thế mà cấp tốc biến thành màu xanh thẳm. Cùng chung quanh vận rủi đóa hoa nhìn qua không khác nhau chút nào. Đường Tam lập tức liền ý thức được cái gì. Lập tức khống chế những này Lam Ngân Hoàng quay chung quanh toàn thân mình. Quả nhiên, chung quanh hoa màu lạnh công kích cấp tốc bắt đầu giảm bớt. Mãi cho đến biến mất, Đường Tam cũng rốt cục có một tia cơ hội thở dốc. Hắn thử nghiệm rút về chính mình sư hổ kim cương. Đến từ chung quanh ác ý cũng biến mất theo. Giờ này khắc này hắn, tại Lam Ngân Hoàng quay chung quanh dưới, tựa như là đã trở thành chung quanh một bộ phận giống như. Càng thêm kỳ dị chính là, Đường Tam rõ ràng cảm giác được. Lam Ngân Hoàng của mình lạc ấn ngay tại hấp thu trong không khí chung quanh cái kia thuộc về hoa màu lạnh năng lượng. Phát sinh một chút biến hóa kỳ dị. Đây là, quả trứng này giống như vậy mà giao phó chính mình một loại năng lực. Mặc dù chỉ là lâm thời năng lực, nhưng vậy mà liền như thế giải quyết mình bây giờ đối mặt nguy cơ. Đường Tam Huyền Thiên công tác dụng dưới, vốn là có thể thôn phệ các loại lạc ấn làm năng lực chính mình một bộ phận. Nhưng đối mặt hoa màu lạnh, hoa màu ấm, hắn căn bản không dám tùy tiện đi thôn phệ. Bởi vì cái này phảng phất đến từ địa ngục đóa hoa tựa hồ cùng vận rủi có mật thiết tương quan. Nhưng bây giờ tại trứng thủy tinh tác dụng dưới, Lam Ngân Hoàng của hắn tựa hồ không phải thôn phệ hoa màu lạnh lạc ấn. Mà là tại đồng hóa, đem chính mình đồng hóa ra hoa màu lạnh năng lực. Cái này mười phần kỳ dị. Thật không hổ là thủy tinh đại yêu hoàng cho đồ vật a. Đường Tam trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Có biện pháp tốt này. Vì cái gì không còn sớm một chút dùng đến. Hắn hơi chút dừng lại. Khôi phục một chút chính mình tiêu hao. Tại trong địa ngục hoa viên này linh khí là cũng không khuyết thiếu. Chính tương phản, nơi này linh khí phi thường nồng đậm. Chỉ bất quá, những linh khí này đều là khuếch đại vận rủi. Trước đó đang hấp thu thời điểm đều muốn đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng lúc này, khi Đường Tam Lam Ngân Hoàng đồng hóa trở thành hoa màu lạnh hình thái đằng sau, hắn phi thường kỳ dị phát hiện, Lam Ngân Hoàng biến thành hoa màu lạnh vậy mà chủ động đang hấp thu vận rủi. Khi chính mình hấp thu địa ngục hoa viên bên trong thiên địa linh khí thời điểm, thuộc về vận rủi bộ phận kia, trực tiếp liền tiến vào Lam Ngân Hoàng. Biến thành hoa màu lạnh năng lượng, mà thuần túy thiên địa linh khí thì là bị chính mình hút vào thể nội. Cấp tốc khôi phục chính mình tiêu hao. Quảng cáo, còn có loại chuyện tốt này. Đây không phải mang ý nghĩa mình có thể tại mảnh này địa ngục hoa viên bên trong tung hoành không trở ngại. Nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Đường Tam hay là trước đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Sau đó hắn trực tiếp liền chậm rãi thả ra chính mình kim bằng biến cánh. Tại cánh thả ra thời điểm, từng cây Lam Ngân Hoàng cấp tốc quấn đi lên, bao trùm ở toàn bộ cánh, để hắn nhìn qua tựa như là một cái mọc đầy hoa cỏ hình người đại điểu. Đập bỗng nhúc nhích cánh, chậm rãi lơ lửng mà lên, chung quanh vận rủi gợn sóng tự nhiên mà vậy liền sẽ từ trên người hắn trải qua. Nhưng lúc này Đường Tam lại giống như là cái này vận rủi gợn sóng một bộ phận. Vấn đề duy nhất chính là, nhận vận rủi thoải mái. Trên người Lam Ngân Hoàng tựa hồ là đang không ngừng tiến hóa lấy. Đóa hoa cũng biến thành càng lúc càng lớn. Đường Tam cũng không dám chủ động khiến cái này địa ngục chi hoa năng lượng hút vào tự thân. Chỉ có thể là tùy ý bọn chúng sinh trưởng, đồng thời đập động cánh, hướng phía chỗ sâu tiếp tục bay đi. Có thể phi hành, mà lại không có bất luận cái gì ngăn cản. Tiến lên tốc độ cùng trước đó so sánh đơn giản không thể tính bằng lẽ thường. Phía dưới hoa màu lạnh phi tốc lướt qua.